Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì được trả lời một cách qua loa như là để mang theo để phòng thân. Ông Sáu cầm lấy cây dựa chạy lại sát mép sông rồi nói: "Ở thế mày lặn ở dưới sông mà mày lấy dựa để làm gì tư? Thì để em cứu thằng Lâm, mau mau đưa cho em cây dựa đi, không nhanh là nó chết bây giờ." Nghe thằng em của mình gấp rút như thế, ông Sáu cũng mau chóng ném cây dựa qua. Vừa chụm được cây dựa, cậu Tư Tư bắt đầu lặn xuống. Qua khoảng 2 phút thì ông trồi lên khỏi mặt nước, kèm theo bên cạnh là anh Lâm, khuôn mặt tái xanh đôi môi tím tái. "Mau mau phụ em đưa nó lên bờ." Hai người trong nhóm lập tức lao xuống đỡ anh Lâm lên. Anh Lâm và hai người kia vừa bước lên được bờ thì cảm giác anh Lâm lúc này càng ngày càng nặng. Hai người cố sức kéo thì lại càng nặng thêm. Thế thế cậu Tư liền bơi nhanh đến, trên tay cầm cây dựa mà nhúng xuống nước ngay chỗ chân của anh Lâm. Bỗng nhiên hai người kia cảm giác thân thể của anh Lâm bây giờ trở nên nhẹ hẳn. Hai người dùng sức hất mạnh một cái quăng anh Lâm lên bờ. "Mau mau lên hết trên bờ đi, không là chết cả lũ bây giờ." Hai người kia nghe thấy như vậy thì mau chóng leo lên bờ, rồi đưa hai tay kéo cậu Tư lên. Vừa kéo được nửa thân người thì như có một sức mạnh nào đó kéo ngược cậu Tư lôi xuống. Hai người kia cố gắng dùng sức thế nào vẫn không tài nào kéo hẳn cậu Tư ra khỏi mặt nước. Còn về phần của cậu Tư lại cảm giác được như có một bàn tay lạnh lẽo đang nắm lấy chân và lôi cậu lại. Mẹ nó, không ngờ lại chạm vào cái thứ này. Nói rồi cậu Tư lại đưa cây dựa xuống nước cua loạn xạ. Được một lúc thì cái cảm giác bị kéo lại cũng biến mất. Lên được trên bờ, cậu Tư nằm vật ra đất miệng thở hồng hộc. Cố liếc nhìn qua chỗ mọi người thì thấy ông Sáu đang xốc ngược người của anh Lâm lại mà chạy. Mọi người bây giờ thì đã sợ đến tái xanh cả mặt mũi. Tuy đang mệt lạ cả người nhưng cậu Tư cố gắng đứng dậy ra xem anh em của mình nó như thế nào. Ra đến chỗ của ông Sáu, thấy ông đặt anh Lâm xuống miệng nở một nụ cười mà nói: "Còn may là nó không có sao rồi." Mọi người trong nhóm ai nấy đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thằng Dũng bản thân của anh Lâm lúc này mới lên tiếng nói: "Công may là nó không sao, cơ mà tại sao nó lại nhảy xuống sông? Thằng này nó có nghe lời của anh Tư còn hơn nghe lời của ông bà già nó, thế mà nay lại dám cãi lời của anh là sao? Em nghi ngờ lắm." Cậu Tư nghe Dũng nói vậy thì nói: "Không phải nó muốn nhảy xuống đâu, nhưng mà thôi, thu dọn đồ về trước đã, ngày mai rồi tính." Mọi người nghe thấy như vậy thì mau chóng thu dọn đồ đạc trở về. Thế mọi người sắp ra về, ông Trung đến hỏi: "Sao vậy à? Sao lại không tiếp tục tìm kiếm con của tôi?" Cậu Tư đi đến bên cạnh ông Trung mà nói: "Bác này, không phải chúng cháu không muốn kiếm, nhưng mà thực sự là không có được. Nếu mà còn có người xuống thì chắc chắn là chết đấy." Ông Trung nghe vậy thì tức lắm. Ông cứ nghĩ đám thợ lặn này nó lười, nó nốc mấy miếng rượu của ông vào rồi nó lại không chịu làm. Ông liền bực tức hất tay quay lưng bỏ đi. Cậu Tư thở dài rồi kêu mọi người đi về. Rồi biết ông Trung đang nghĩ không tốt về mình, nhưng cậu Tư vẫn mặc kệ. Dù sao đi nữa thì cậu Tư của tôi vẫn không muốn để bất cứ một kẻ nào trong đám thợ lặn của mình gặp nguy hiểm. Sáng hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng thì ông Trung đã chạy sang nhà cậu Tư mà kêu gió inh ỏi. Từ trong nhà một bóng dáng gầy guộc, một nước da ngăm đen bước tới. "Ấy chào bác, tôi đến kiếm anh Tư à, không biết anh Tư đã dậy chưa?" "Thằng Tư sao? Hôm qua đến giờ nó đã về nhà đâu. Mẹ cái thằng suốt ngày chỉ biết lông nhông, không lo đi làm ăn kiếm tiền mà cứ bày đặt ngồi quán cà phê chờ người ta đi kêu vứt xác." Người lên tiếng đó là ông Ba Đừng, ông ngoại của tôi. Ông Trung nghe ngoại tôi nói vậy thì thầm nghĩ: "Không lẽ cậu Tư tôi đi nhậu từ tối qua đến giờ?" Ông Trung ráng nặn ra một nụ cười vặn vẹo rồi chào ông ngoại tôi để ra về. Không kiếm được người, ông ta lại nổ mấy con xe cánh én của mình mà chạy đi. Chạy đến chỗ quán của bà Năm Gù, ông ta dừng xe lại, tiếp tục để hỏi xem cậu Tư tôi có mặt ở đây hay không. "Bà Năm, cho tôi hỏi cái này." "À, ông Trung đấy hả? Ông kiếm thằng Tư có cái gì không?" "Lâu sau nó nói là nó ra sông, thì ông không thấy nó hả?" Ông Trung nghe thấy như vậy thì không thèm trả lời bà Năm mà lên xe chạy đi ngay. "Ở cái ông này, không trả lời mà đã đi rồi." Ông Trung mau chóng chạy đến bờ sông thì thấy cậu Tư đang ngồi trên bờ hút thuốc, xung quanh không có một người thợ lặn nào. Ông Trung đi đến bên cạnh cậu Tư thở dài mà nói: "Tôi xin lỗi, ngày hôm qua tôi..." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net